Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhiều thế hệ đều làm nương rẫy trồng ngô khoai sắn hoặc là nuôi gia súc gia cầm, vừa làm sức kéo vừa để lấy thịt. Đối với thổ dân bản địa, họ cho rằng Đà Giang là một con sông dữ. Dù có dồi dào cung cấp cho họ nhiều sản vật, nhưng nó cũng từng tàn nhẫn cướp đi rất nhiều đàn ông đàn bà. Trước đây khi mà người dân mới đến khai hoang, họ còn mông muội tin theo những lời thầy mò thầy pháp. Hàng năm đều cúng tế cho thần sông Hà Bá những người con gái trinh, những mong vị thần tai quái để yên cho người dân được làm ăn cày cấy. Mãi về sau khi một quan chức người Pháp đến đây, thấy tục lệ man dở quá cho nên cấm tiệt, lại cho người truyền giáo thì những sự tai hoa ấy mới thực sự chấm dứt. Sau cái chết của vợ ông Phó Thục thì bản tàng trong trở lại với sự bình yên vốn có. Mọi việc tưởng như đã chìm dần vào trong quên lãng, cho đến một ngày trên triền núi dốc ngay sau lưng nhà của Phó Thục nhìn lên thì đã xảy ra một chuyện rất buồn cười, mà chẳng ai nghĩ được nó mở đầu cho một chuỗi thảm kịch làm rúng động cả một dải Đà Giang kỳ vĩ. Vừa tờ mờ sáng thì hàng xóm của nhà ông Phó Thục đã ầm ĩ tiếng chửi bới, làm cho cả khu phải kéo cửa hiếu kỳ trông sang. Bà Bổn, người đàn bà quá chồng con đi làm ăn xa, đang cầm cây chổi dài vừa đi vừa chửi: "Bố thì sư thằng nào, con nào mà trộm mất con gà mái tơ của bà? Bà mà bắt được thì bà úp váy lên đầu của mày. Bà rong đi cả bản cho thối cái mả của mày ra. Gà nhà bà nuôi từ lúc nó còn là quả trứng bé xinh xinh, giờ đủ lông đủ cánh, còn chưa kịp có con trống nào xum xoe và đạp mái mà mày đã động cỡn rồi. Mày lấy gà của bà mà cha nhà mày." Tiếng của bà Bồn chửi đồng vang lên khắp cả xóm dưới, truyền đến đồi núi này núi khác. Anh thanh niên nghe thấy cũng phải giật mình, mà đứa trẻ con biết chuyện cũng không dám quấy. Người làng biết bà mất gà thì cũng tội, nhưng mà nghe bà chửi như tát nước mà họ vừa tức vừa buồn cười. "Ăn cắp vào thì hóc xương, mà hóc xương thì mày chết, chết trùng tang trùng tang. Chết mỗi tháng một người, người chết khênh ra, người trong nhà nằm xuống. Ta sẽ nói với ông cờ xanh cờ đỏ ghi lấy tên, biên lấy tuổi đến nào ăn cắp gà của tao. Ta truyền đời báo danh cho cả lò mày biết." Câu chuyện ở Mỹ đến mức cả ông trưởng bản cũng phải đến để hỏi han. Ông lão khi đó lại phải lặn lội mò mẫm sang lựa lời để an ủi, để người đàn bà quá chồng để bớt giận. Thế trưởng bản hạ cố đến thăm, bà Bồn chắp tay trước ngực đổi ngay thái độ: "Con chào ông ạ, ông có việc gì mà hạ cố đến thăm nhà con thế ạ?" Thế bà xum xoe bỡ đỡ, vì trưởng bản không nhịn được cười, phải lấy tay che miệng đi cho khỏi ngượng. Ông lấy hai tay đỡ ly nước trà xanh từ người bà quá phụ rồi ôn tồn hỏi: "Thế mới sáng sớm tinh mơ, bà đã có chuyện gì mà phải kinh động đến như vậy?" Bà Bồn được trưởng bản hỏi thăm, lòng đã nguôi ngoai được phần ấm ức, nhưng vẫn được thề kể hết sự tình. Như chưa thỏa được nỗi lòng, bà Bồn còn kéo tay, lôi vị trưởng bản ra sau nhà, chỉ vào chuồng gà rồi nói: "Đấy, ông xem đi, cả nhà cả cửa có chỉ có mấy con gà thôi, thế mà đứa nào nó lại vô phúc bắt một con gà mái tơ. Ông nhìn đi, máu me tung tóe khắp nơi như thế này thì con gà của con chết mất chứ làm sao mà đòi lại được." Ông già trưởng bản nhìn theo hướng của bà chỉ thì quả nhiên trên nền đất vùng vãi máu thịt ở khắp nơi, cảnh tượng bẩn thỉu bê bết không tài nào có thể diễn tả. Thế nhưng mà khi đó vị trưởng bản không nghĩ ngợi nhiều, ông cũng chẳng nghi ngờ ai trong địa bàn, vì người dân ai cũng chăm chỉ làm ăn, dân bản cũng đã sinh sống ổn định bao lâu nay, cho nên không ai cần ăn cắp một con gà để làm gì. Thật ra thì trường bản chỉ nghĩ là con chó rừng hay là con cáo nào lẻn vào đây tha mất con gà xấu số đi mà thôi. Thế nhưng mà câu chuyện mất gà không dừng lại ở đó. Chỉ vài ngày sau, trong bản tàng trong lại thêm hai nhà nữa mất gà. Điều đặc biệt là điều mất gà mái tơ, mà xung quanh chuồng thì máu me be bét. Ông Đoan biết tin thì cũng phải tất tưởi mò mò chạy đến để hỏi thăm. Bản tàng trong lâu nay ai làm việc nấy, có bao giờ xuất hiện những vụ ăn cắp ăn trộm như thế này. Chính quyền địa phương cũng biết chuyện, họ đến hỏi thăm qua loa, rồi cũng kết luận có thể là đàn chó rừng nào đó lẻn vào đây để ăn mất. Rồi để trấn an những người dân, họ cũng mang sang quả trứng và nắm gạo cho những người xấu số vừa không may mất của. Thế nhưng mà sự nghi ngờ cũng hiện lên trên đôi mắt của bà con bản địa. Họ thấy cán bộ bảo vậy thì nghe vậy, nhưng bản thân của họ là người đồng rừng, cả đời sống bằng nghề săn bắn. Họ biết thừa nếu mà chuồng gà bị chó rừng hay là cáo đỏ xâm nhập thì chúng sẽ để lại dấu vết. Hơn nữa cửa chuồng đóng kín như bưng, Thu Hoàng nào có tay mở cửa mà xé xác gia cầm của họ. Chỉ là họ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net